Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, giết ra một đường máu. Đêm tối phía dưới, tiếng súng không ngừng, sát ý lẫm nhiên, Lam Phong cầm trong tay sa mạc phong bạo, tại viên đạn bên trong xuyên toa, hoặc ngồi xổm, hoặc nhảy, hoặc mượn vật thể công sự che chắn, hoặc thả người nhảy lên, khởi xướng sắc bén phản kích. Hoặc như quỷ ảnh thoáng hiện, từng mai ngân châm từ trong tay hắn gào thét mà ra. Liên tục không ngừng có bọn thủ vệ hướng về Tô gia nội viện dùng để. Lại có liên tục không ngừng thủ vệ tại Lam Phong bọn họ công kích phía dưới thụ thương ngã xuống. Lốp bốp, chấm ngoặc kép, vô số cửa sổ thủy tinh tại viên đạn xạ kích gào thét dưới bị đánh đến vỡ nát. Hóa thành toái phiến trên không trung vẩy ra. Rơi ở bên trong bên trên phát ra lốp bốp tiếng vang đến. Những cái kia ở lại trong phòng Tô gia tộc nhân bị viên đạn dọa đến ôm đầu trốn chui như chuột thét lên, còn có tức thì bị dọa đến trốn vào dưới giường. Bên ngoài đã phát sinh từng màn theo bọn hắn nghĩ thật sự là quá mức kinh dị cùng khủng bố một điểm, để bọn hắn khó mà qua tin tưởng, khó mà suy nghĩ tưởng. Thân là Tô gia tộc nhân, cao cao tại thượng tồn tại, thủ đô lớn nhất đại thế gia hào môn một trong. Bọn họ thật sự là vô pháp suy nghĩ tưởng lại có người dám xông vào toàn bộ Tô gia đại viện. Thế nhưng là bên ngoài này lục đạo giống như chiến thần thân ảnh nhưng lại không thể không khiến bọn họ tin tưởng trước mắt đã phát sinh hết thảy đều là sự thật, mà không phải ảo giác, mà dẫn đầu nam nhân kia đúng là bọn họ Tô gia tử địch. Đúng là bọn họ trong lòng vô cùng thống hận oán hận tồn tại. Là đã từng danh mãn thủ đô Lam Phong tử. 5 năm trước, hắn vì Long Thứ huynh đệ cường tử xuất lĩnh đông đảo Long Thứ huynh đệ thành viên đánh xuyên qua Tống gia đại viện, làm cho cả Tống gia biến thành thủ đô những danh môn thế gia đó nhóm trong mắt trò cười. Mà bọn họ những này Tô gia tộc nhân cũng là tại ngầm cười trộm. Thế nhưng là, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. 5 năm sau hôm nay, nam nhân kia vậy mà lại mang người giết tiến bọn họ Tô gia đại viện. Giờ khắc này, bọn họ cũng không cười nổi nữa. Trong lòng bọn họ chỉ có vô biên hoảng sợ cùng sợ hãi. Bọn họ sợ hãi bên ngoài này 6 cái nam nhân một không cao hứng liền cầm thương xông tới đem bọn hắn giải quyết tại chỗ. Bọn họ đã thấy vô số thủ vệ ngược lại tại bọn họ họng súng phía dưới. A, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta. Tô Như Phượng tóc rối bù, ôm đầu tại trong phòng mình tán loạn, từng mai viên đạn không ngừng mà đánh vào nàng trong phòng trên vách tường. Phát ra lốp bốp tiếng vang đến, thậm chí có đến vài lần viên đạn đều sát mặt nàng bàng phi qua. Tại nàng trên mặt lưu lại từng đạo vết máu tới, hoảng sợ lan tràn trong lòng nàng. Phanh, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một cái viên đạn xuyên qua cửa sổ. Đánh vào nàng phòng ngủ bàn trang điểm một bình bảo đảm ẩm ướt thủy thượng. Mạnh đại trùng kích lực khiến cho bảo đảm ẩm ướt bình nước trong nháy mắt vỡ ra. Vô số mảnh kiếng bể tại giữa không trung phi vũ. Dọa đến Tô Như Phượng thân thể trong lúc đó run một cái. Trực tiếp chuyển tiến dưới bàn trang điểm. Ôm đầu ô ô địa khóc lên. Hoàn toàn không có bình thường cao cao tại thượng bộ dáng. Thê thảm tới cực điểm. Trận đại chiến này tác động đến phạm vi rộng, toàn bộ Tô gia tộc nhân toàn bộ đều bị liên lụy vào. Viên đạn giống như không cần tiền đồng dạng không ngừng mà kích xạ lấy. Súng máy tức giận rít gào lên lấy, tỏ rõ lấy trận đại chiến này thảm liệt cùng bất phàm. Quỷ ảnh thiên nhãn tay trái cầm một thanh quỷ ảnh trái. Vòng, tay phải thì là cầm sắc bén vô song tiêu hồn đao. Hắn còn như thiết huyết chiến thần đồng dạng canh giữ ở Tô gia thông hướng nội viện cửa chính. Ngăn trở phía trước Tô gia ngoại viện vọt tới liên tục không ngừng thủ vệ. Làm đến bọn hắn không thể kịp thời hoàn thành tiếp viện. Đến chiến trường, quỷ ảnh thiên nhãn tay trái quỷ ảnh trái. Vòng cò súng bóp, một cái ghi chú một cái quỷ ảnh đầu lĩnh đánh thì là từ quỷ ảnh trái. Vòng thương trong miệng gào thét mà ra. Sau đó tại giữa không trung bỗng nhiên vỡ ra, chia ra làm 6, hướng về phía trước chạy đến bọn thủ vệ tập kích mà đi. trong nháy mắt liền đem 6 tên thủ vệ để thoát khỏi ngược lại. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, tại quỷ ảnh thiên nhãn bên cạnh, một trận hắc sắc luồng gió mát thổi qua, lại là ảnh tử âm thiên trực tiếp mở ra ẩn sát chi thuật. Quỷ dị hóa thành một đoàn sương mù màu đen, xông vào trong đám người bắt đầu sinh mệnh thu hoạch. Quần áo vỡ tan thanh âm không ngừng mà vang lên. Đỏ tươi huyết dịch đang không ngừng trong tay ưng gáy quỷ kiếm bên trên nở rộ. Cái tên điên này, nhìn thấy ảnh tử âm thiên điên cuồng như vậy, độc sư Miyake không khỏi cười khổ lắc đầu. Trong tay sắc bén thứ nhận huy động, máu tươi ở bên cạnh nở rộ. Đồng thời, đại lượng kịch độc thì là từ độc sư Miyake trong tay gào thét mà ra. Một số bọn thủ vệ còn chưa kịp cận thân liền bị độc khí ăn mòn thân thể. Ứng Thanh ngã xuống, ngoại khoa tại Jeffrey một tay nhấc lấy cái dương, một tay cầm đao giải phẫu trong đám người xuyên toa. Trong tay hắn đao giải phẫu bị chơi đến xuất thần nhập hóa. Hóa thành từng đạo quang ảnh không ngừng mà thu hoạch. Nhấc lên từng đóa huyết hoa, để tô ra bọn thủ vệ im ắng ngã xuống. Thậm chí bọn họ ngay cả một tia đau đớn đều cảm giác không thấy. Chiến trường hỗn loạn không chịu nổi. Vì ngăn ngừa ngộ thương, vô số súng ống bị ném bỏ. Giữa song phương triển khai xưa nay chưa từng có đánh nhau tay đôi. Đào quang lấp lóe, kiếm ảnh ngang dọc, không ngừng mà có kim loại giao tiếp va chạm thanh âm truyền ra. Lam Phong bên này tuy nhiên vẻn vẹn chỉ có lấy 6 người. Nhưng là mỗi một người bọn hắn đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Lấy một địch trăm hảo thủ, thực lực cường đại, có thể xưng khủng bố. Tô gia bên này thủ vệ tuy nhiên thực lực cường đại. Nhưng là so với Lam Phong bọn họ đến chênh lệch rất xa. Bọn họ ưu thế duy nhất cũng là nhiều người. Bây giờ chỉ là bị Lam Phong bọn họ đánh ngã liền có chừng gần như 200 người, áp dụng là biển người chiến thuật. Kịch liệt giao phong đang kéo dài không ngừng mà tiến hành. Đại lượng thủ vệ bị Lam Phong bọn họ chỗ đánh ngã. Trong sân trọng thương ngã xuống một mảng lớn. Hiện trường sự khốc liệt. Có thể nói từ trước tới nay số 1. So với 5 năm trước Lam Phong mang người đánh xuyên qua Tống gia đại viện còn muốn đến hung mãnh. Vô Song, đại thiếu, tình huống bây giờ đối với chúng ta mà nói tựa hồ cực độ không ổn. Chúng ta thủ vệ tổn thất nặng nề. Tô gia hậu viện chỗ sâu, một gian hào hoa trong phòng khách, mấy chục đạo toàn thân tản ra hùng hồn khí tức thân ảnh thẳng tắp mà đứng. Phân tán mà ngồi, bọn họ tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ tập ở đại sảnh phía trước này 3D màn ảnh bên trong chỗ. Phát ra màn hình giám sát, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng đến. Ngồi ở một bên khoái đao lưỡi dao sắc bén càng là nhịn không được trầm giọng mở miệng. Không vội, để bọn hắn trước hao tổn. Nghe được khoái đao lưỡi dao sắc bén lời nói. Tô Đồ Long trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong mắt lại là lóe ra sát cơ. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta cũng không tin mỗi người bọn họ lực lượng đều là vô cùng vô tận. Không có cực hạn. Tô Đồ Long quay đầu ánh mắt một lần từ một bên Đồ Long đoàn đông đảo thành viên. Trên thân đảo qua, sau cùng rơi vào ăn mặc trang phục sặc sỡ Blade of Exile chụp ảnh chung trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu để cho các ngươi hiện đang xuất thủ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Nghe được Tô Đồ Long lời nói, chụp ảnh chung lâm vào bưng trầm mặc. Sau một lát vừa rồi chậm chậm mở miệng. Mang theo vô cùng ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mỗi người bọn họ thực lực đều cực kỳ cường hãn. Đồng thời phương thức công kích quỷ dị đặc biệt. Hành động ở giữa không dư thừa chút nào động tác. Cho dù là thả ở nước ngoài cũng là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Đặc biệt là cái kia cầm đầu nam nhân. Thực lực mạnh, vượt xa ta tưởng tượng. Nếu như ta đơn độc đối đầu hắn chỉ có không đến 3 tầng nắm chắc. Có lẽ Đồ Long đoàn toàn viên xuất thủ mới có thể miễn cưỡng đem hắn lưu lại. Về phần hắn, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, gia hỏa kia giao cho ta. Hắn 5 người từ các ngươi Đồ Long đoàn người đối phó tốt. Chụp ảnh chung lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị một bên ngồi Long Tiền kiếm Long Phi Dương chỗ cắt ngang. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn lấy giám sát màn ảnh trong kia đại phát thần uy nam nhân. Nghĩ đến chính mình đồ nhi tử vong. Một cỗ kinh khủng sát ý thì là theo Long Tuyền kiếm Long Phi Dương miệng bên trong truyền ra. Hắn đã có chút chờ không nổi. Tốt, liền theo Long Phi Dương đại sư nói xử lý. Lam Phong tử giao cho đại sư ngươi tới đối phó. Còn lại 5 người liền giao cho ta đồ Long đoàn. Tô đồ Long thần sắc lạnh như băng nói. Hiện tại, ta liền xuất động phi ưng. Chờ bọn họ hao tổn đến không sai biệt lắm thời điểm. Còn lại liền giao cho các ngươi. Theo Tô Đồ Long lời nói rơi xuống. Hắn liền cầm lấy một bên bộ đàm. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phi ưng, đến lượt các ngươi xuất động. Tại Tô Đồ Long lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Chói tai tiếng súng lại là trong lúc đó quanh quẩn tại Tô gia trong đại viện. 3 cái đánh lén viên đạn vạch phá đêm tối mang theo sắc bén cùng cực sát cơ đem Lam Phong thân thể cho vững vàng khóa chặt, lấy cực kỳ nhanh chóng độ đối hắn tập kích tới. 3 cái đánh lén viên đạn từ 3 cái phương hướng khác nhau đối Lam Phong mãnh liệt bắn mà đến, đem hắn đường lui cho phong kín, chỉ để lại một con đường đến. Con đường kia phía trước chính là một cái giao lộ hỏa lực xạ kích. Không thể không thừa nhận, cái này 3 tên tay bắn tỉa đánh lén năng lực có thể xưng cường hãn. Thế nhưng là, không nên quên, Lam Phong bản thân mình cũng là một tên tay bắn tỉa. Mà lại là đánh lén cao thủ. Hắn đánh lén năng lực thế nhưng là đạt tới thần cấp trình độ. Mà vừa rồi này 3 tên tay bắn tỉa năng lực cũng chỉ có cao cấp súng bắn tỉa chuẩn. Tuy nhiên bất luận là tại bộ đội đặc chủng tay bắn tỉa bên trong. Vẫn là nước ngoài lính đánh thuê bên trong tay bắn tỉa bên trong. Cao cấp tay bắn tỉa đều coi là cường đại tồn tại. Nhưng là bọn họ muốn đối mặt ám sát thân là thần cấp tay bắn tỉa Lam Phong. Lại còn thiếu rất nhiều. Tại xảy đến cái này Tô gia nội viện thời điểm Lam Phong liền lưu ý qua bên này địa hình tình. Huống, phát hiện 8 cái tốt nhất chỗ nấp. Bất quá khi đó chỗ nấp bên trên cũng không có người. Tuy nhiên cũng không nhìn thấy tay bắn tỉa. Nhưng là Lam Phong lại biết rõ cái này 3 cái đánh lén viên đạn là từ cái nào địa phương ám sát đi. Ra, bạch, tại 3 cái đánh lén dây băng đạn lấy sắc bén sát cơ nổ bắn ra mà đến trong nháy mắt. Lam Phong thân thể còn như thiểm điện địa hướng lấy 3 cái đánh lén viên đạn lưu lại này con đường. Chết phóng đi, hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép, Lam Phong thân thể mới vừa vặn lóe ra qua. Vô số viên đạn liền mãnh liệt bắn mà đến. Lại là từng người ăn mặc ngụy trang quân phục. Trên bờ vai mang theo phi ưng băng tay phi ưng bộ đội đặc chủng thành viên nhảy lên đến trên nóc nhà. Đối Lam Phong phát động công kích cùng ngăn cản. Từng mai viên đạn tại Lam Phong này nhạy bén trốn tránh phía dưới sát hắn khuôn mặt cùng. Thân thể bay qua. Lam Phong thân thể tại trên hành lang lăn mình một cái. Lạnh lùng nhìn những cái kia trên nóc nhà phi ưng bộ đội đặc chủng thành viên liếc một chút. Nhanh chóng trà trộn vào trong đám người đối Tô gia thủ vệ chiến đấu cùng một chỗ. Kể từ đó, vì ngăn ngừa ngộ thương, phi ưng bộ đội đặc chủng thành viên liền không dám tùy tiện nổ súng tiến hành xạ kích. Mà lại, Lam Phong mỗi một cái động tác đều cực kỳ cẩn thận. Khiến cho nơi rất xa mai phục tay bắn tỉa cũng không dám xạ kích. Làm đến bọn hắn hoàn toàn mất đi uy hiếp lực. Lên, thấy thế, phi ưng thần sắc băng lãnh. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bá bá bá. Sau một khắc, phi ưng bộ đội đặc chủng thành viên giống như hổ báo đồng dạng từ trên nóc nhà nhảy xuống. Cầm trong tay quân đao đối Lam Phong vây quét mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.